Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Đường Lão Sư. Thu Thủy Y Nhân cười nói, mà pháp cầu vận hành tốc độ nhanh như vậy, ai có thể đánh trúng được a? Thương pháo sư đánh đi ra viên đạn quỹ tích vận hành càng nhanh. Khẳng định là không có cách nào đánh trúng. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta hẳn là có thể đầy đủ đánh trúng. Ngươi có thể đánh trúng. Thu Thủy Y Nhân sững sờ, chợt cười nói, cũng thế, ngươi biết võ công, ở trong game cũng so với chúng ta những người bình thường này có ích. Tô Dương cười ha ha nói, ngươi về sau cũng sẽ đạt tới ta hiện tại loại trình độ này. Thu Thủy Y Nhân trắng Tô Dương liếc, một chút nói, về sau, bao lâu về sau, người chính là như thế an ủi người sao? Tô Dương chỉ có thể cười ha ha lấy thân thủ đem Thu Thủy Y Nhân ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, cầy quái, tranh thủ sớm một chút lên tới cấp 55. Thu Thủy Y Nhân nắm giữ màu đỏ phẩm chất y phục về sau. Cũng không cần bảo trì trước kia loại tư thế cầy quái. Hiện tại nàng và Tô Dương vai sóng vai đứng chung một chỗ. Kháng trụ mấy cái tiểu quái cũng không có áp lực gì. 11 giờ thời điểm, Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân lập tức trở về thành. Phân biệt về sau, Tô Dương vội vàng đuổi tới bán đấu giá. Theo Thủy Linh Nhi chỗ đó đem tài liệu giao dịch tới. Sau đó bắt tay vào làm luyện chế mũi tên. Bán ra mũi tên là Tô Dương nguồn kinh tế. Thì trước mắt mà nói, đây là Tô Dương chủ yếu nguồn kinh tế. Một ngày tốt mấy ngàn thu nhập thực đã không thấp. Nhưng Tô Dương không thỏa mãn. Hiện tại kiếm lời chút tiền ấy cũng liền có thể qua sinh hoạt. Dạng này sinh hoạt có thể thỏa mãn không hắn dã tâm. Luyện chế mũi tên rất tốn thời gian. Các loại đem tất cả tài liệu hao hết sạch thời điểm. Thời gian đã đến qua 0 giờ. Tô Dương nói, Linh Nhi, thu mua tài liệu phải đổi. Ta học hội cao cấp tạo tiễn thuật. Cần kim vũ 100 cái. Nam thạch mộc 10 cái. Kim ngọc thạch 5 cái. Được, Thủy Linh Nhi hì hì nói. Tô ca ca, chúng ta hôm nay lại kiếm lời hơn 3.000 khối nha. Tô Dương cười nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta kiếm tiền hội càng nhiều. Thủy Linh Nhi nói, tại sao vậy? Tô Dương cười nói, ta giết boss bảo cao cấp tạo tiễn thuật, mua cao cấp mũi tên lợi nhuận càng cao, kiếm tiền khẳng định càng nhiều. Thủy Linh Nhi nghe vậy lập tức bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Hưng phấn nói, Tô ca ca ngươi thật lợi hại nha. Hôn một cái. Nhìn đến Thủy Linh Nhi đích thân đến, Tô Dương vội vàng đem bàn tay đi qua ngăn chặn nàng tuy. Tức giận nói, ngốc nha đầu, ngươi là muốn cho ta ngồi đại lao à, ở trong game khác hôn ta. Đúng rồi, hì hì, quốc thân. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương ngây ngốc cười một tiếng, sau đó lại chui vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, lão công. Chúng ta nhanh điểm bên dưới a, người ta cho ngươi thân ái. Tô Dương cười cười, nói ra, thật tốt, cái này tựu ló cao đây. Hai người đồng thời bên dưới. Tô Dương tháo nón an toàn xuống liền đem bên người Mộng Linh ôm đến trong ngực. Cười ha ha nói, con cừu nhỏ, lão soi xám muốn tới ăn ngươi. Khanh khách, bại hoại không cho phép ngươi làm loạn. Ôm người ta đi tắm rửa. Tốt, hết thảy lấy lão bà mệnh lệnh vì hành động chỉ tiêu. Lão công ngoan ngoãn đi. Tắm rửa tắm rồi. Hai người cười đùa lấy đến phòng tắm. Y phục thoát sạch sẽ. Thẳng thắn đối đãi về sau. Lẫn nhau cho đối phương tẩy lên tắm. Triệu Mộng Linh mãi mãi cũng là chưa trưởng thành tiểu nữ hài. Nàng ngây thơ đơn thuần. Vô luận Tô Dương đưa ra yêu cầu gì nàng đều hội đáp ứng. Thật là khờ đáng yêu. Tô Dương ưa thích cái này ngốc cô nương. Hiện tại còn thật có điểm không thể rời bỏ nàng. Nói đến, bên cạnh hắn còn thật không thể không có nữ nhân. Triệu Mộng Linh cam tâm tình nguyện làm Tô Dương con cừu nhỏ. Nhìn đến nam nhân này trên người mình chập trùng, nàng cảm giác thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Chỉ muốn đem hắn ôm chặt lấy, càng không ngừng kêu Tô ca ca. Thẳng đến chính mình hao hết chút sức lực cuối cùng. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Song tu ánh sáng tại Tô Dương cùng Triệu Mộng Linh hai người mặt ngoài thân thể lưu truyền. Trận này song tu lấy Tô Dương làm chủ thể. Mộng Linh chỉ là cầu nối. Cho nên Tô Dương được đến chỗ tốt lớn nhất. Mộng Linh cây cầu này cũng sẽ từ đó được lợi. Ngày mùng 3 tháng 7, cuối tuần, Mộng Linh không cần đi trường học, cho nên lại có thể làm bạn Tô Dương chơi một cả ngày chơi game. Lúc sáng sớm, Mộng Linh đến cùng là không có thể đứng dậy. Nàng đêm qua bị Tô Dương giày vò hơn phân nửa túc. Lúc này mệt mỏi rất, làm sao có thể lên được tới. Tô Dương rửa mặt một phen xuyên qua quần áo thể thao thì đi ra ngoài. Sau đó đi trường Hà Đại học, đi tới trường học thao trường chạy cất bước, giống như hắn tham gia chạy bộ sáng sớm học sinh lão sư cũng có một chút. Có nam có nữ, khắp nơi đều là thanh xuân khỏe mạnh sức sống. Trở lại trường học, nhìn lấy chung quanh chi cảnh, Tô Dương hắn không khỏi muốn lên chính mình lúc trước sách lúc tình cảnh. Sau đó một cách tự nhiên liền nghĩ đến Giang Sơ Ảnh. Cái kia thời điểm cùng Giang Sơ Ảnh gặp gỡ, nàng một bộ váy trắng, đón ánh sáng mặt trời đi tới, tựa như là theo trong tranh đi ra tiên tử, khiến người ta kinh hãi diễm, mỹ không chân thực, hiện thực kéo đến phía trước. Tại hôm nay, trước mặt hắn vậy mà lại xuất hiện mỹ nhân, hơn nữa còn là hai cái, Tô Dương cảm thấy bên trong một người bóng lưng rất quen thuộc. Sau đó tăng thêm tốc độ chạy lên trước, vượt qua hai người kia về sau liền xoay người lại. Sau đó thật nhìn đến người quen, quen không có thể quen đi nữa. Hai nữ nhân trên thân đều mặc lấy màu đen quần áo thể thao. Một cái mảnh mai cao gầy ước chừng 18-19 tuổi. Một cái sung mãn thành thục tại trên dưới 30 tuổi. Hello, Tô Dương hướng hai nữ phất tay chào hỏi. Duy thì cùng hai nữ giống nhau tốc độ lùi về sau chạy. A, lại là lão ca ngươi. Cao gầy mảnh mai nữ tử dĩ nhiên chính là Tô Tranh. Nàng theo Tô Dương chỗ đó học được chạy bộ sáng sớm thói quen. Tiến vào trường học về sau càng là mỗi ngày như thế. Tô Tranh bên cạnh cái kia cũng mặc lấy màu đen quần áo thể thao nữ tử đang nghe Tô Tranh kêu lên. Lão ca. Về sau biểu hiện trên mặt cũng hơi kinh ngạc một chút. Nàng nhìn về phía Tô Tranh nói. Tô Tranh, đây là ca ngươi. Đúng vậy à, Tô Tranh cười nói. Thân, Tô Dương cười nói. Tranh tử, giới thiệu một chút đi. Tô Tranh cười nhẹ nhàng mà nói. Lão ca, vị này đại mỹ nữ là trường học của chúng ta đường giáo sư. Đường lão sư nàng mỗi ngày ấy cũng chạy bộ. Ta đến trường học ngày thứ hai thì cùng đường lão sư nhận biết. Thế nào? Xinh đẹp à? Xác thực rất xinh đẹp. Tô Dương gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Chỉ sợ không người nào dám nghi vấn vị này đường lão sư mỹ mạo. Nàng mỹ lệ không cách nào hình dung. Nàng khí chất khó nói lên lời. Mái tóc đen nhánh ôn nhu khoác tại sau lưng. Theo chạy lúc kéo theo cơn gió hướng phía sau phiêu tán. Tản mát ra một loại nghỉ dưỡng. Cao nhã lại dịu dàng khí chất. Đem cái kia như là lá liễu lông mày. Ôn nhu dập dờn hai con ngươi. Mỹ diễm tuyệt luân má ngọc. Tình điêu tế trác thanh tú đẹp đẽ hình dáng. Phụ trợ phá lệ rung động lòng người mỹ lệ. Tản mát ra một loại thuần túy trong suốt. Băng cơ ngọc. Cốt tiên nữ khí chất, 30 tuổi nữ nhân tựa như là một đóa thành thục hoa anh túc. Cao quý yêu nhã, lộng lẫy ung dung, nhẹ nhàng dường như bầu trời linh động mây trắng. Yêu nhã như là trong núi thanh tuyền, tăng thêm cái kia trong suốt sáng long lanh. Thi đấu xương trắng hơn tuyết, da thịt trắng noãn, giống như minh châu mỹ ngọc, thuần khiết không tì vết. dường như tinh điêu tỉ mỉ khắc mỹ nữ, khiến người ta lưu luyến không rời. Thật đẹp, nàng là như thế thành thục sung mãn, tốt một cái mỹ lệ dịu dàng, mà lại yêu nhã thành thục mỹ phụ. Không, hẳn là quý phụ, người nam nhân nào, nếu như có thể cưới được vị này Đường lão sư để cho nàng trở thành gia đình bà chủ. Đây chính là thiên đại phúc khí. Tô Dương cảm thấy, tại chính mình thấy qua tất cả trong mỹ nữ, chỉ có Giang Sơ Ảnh có thể cùng phân cao thấp, không chỉ có là mỹ mạo, còn có khí chất, thành thục yêu nhã, cao quý đoan trang, nàng cũng là một đóa thứ nhất mềm mại diễm bông hoa. Loại kia cao quý bẩm sinh, loại kia yêu nhã không đành lòng khinh nhờn, nhẹ nhàng thì có thể khiến người ta tim đập thình thịch, khiến người ta si mê. Đường lão sư thế nhưng là trường học của chúng ta đệ nhất mỹ nữ đây. Tô Tranh cười híp mắt nói ra, mà lại đến bây giờ còn chưa có kết hôn nha. Nghe nhà đầu này ý tứ, tựa hồ muốn giới thiệu cho chính mình. Tô Dương cười cười nói, Đường lão sư như thế tiên nhân, trên đời này chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể xứng với đây. Nhìn đến Tô Dương thứ nhất mắt, Đường Sức Ảnh ánh mắt cũng sáng một chút, nàng cảm thấy nam nhân này rất không bình thường. Ban đầu ở nhìn thấy Tô Tranh thời điểm nàng đã cảm thấy Tô Tranh cô gái này không tầm thường. Hiện tại nhìn thấy Tô Dương, nàng vẫn như cũ có như thế cảm giác, mà lại càng thêm mãnh liệt. Đường Sức Ảnh biết Tô Tranh là người luyện võ, Tô Tranh khí tức đục ngầu táo bạo, cước bộ nặng nề. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, thế nhưng là trước mắt cái này Tô Dương cước bộ đều đều, mà lại từng bước một bước ra đi giống như là có một loại nào đó vận luật đồng dạng. Người bình thường tuyệt đối làm không được, còn có một chút cần muốn cường điệu, nàng không có nhìn ra nam nhân này sâu cạn tới. Cũng thế, vô luận là người nam nhân nào gặp Đường lão sư đều sẽ luống cuống. Ta cũng cảm thấy lão ca ngươi không xứng với Đường lão sư. Tô Tranh cười hắc hắc nói ra, một chút cũng không có cho mình lão ca mặt mũi. Tô Dương cũng không có phản bác, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đường Sức Ảnh cười cười nói, tiểu hòa tử anh tuấn xuất khí ánh sáng mặt trời tuấn lãng. Cũng là trường Hà Đại học học sinh sao? Không phải, Tô Dương cười đáp lại, đã tốt nghiệp đại học. Tô Tranh cười hi hi nói, Đường lão sư, nhà ta là ca thế nhưng là Yến Kinh Đại học cao tài sinh a. Hơn nữa còn là học bá, thuộc về cầm học bổng cầm tới mềm tay loại kia. Đường Sức Ảnh trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy sự tình vốn nên cũng là như thế. Nàng cười hỏi, tại sao không có tiếp tục đào tạo sâu đâu? Tô Tranh cười nói, bởi vì nhà ta lão ca tùy hứng a. Rõ ràng thành tích tổng hợp đệ nhất, không lên nghiên vậy mà chạy về nhà tìm 3 phần ngàn khối tiền một tháng công tác. Ta dù sao là không có hiểu rõ. Đường Sức Ảnh nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Tô Dương cười nói, không có gì tốt đáng tiếc. Tiếp tục đào tạo sâu bất quá là lăn lộn cái văn bằng thôi. Ta không cần loại kia bằng cấp. 4 năm đại học thời gian, cái kia học đều học xong. Nghiên cứu bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Đối với ta mà nói, bằng cấp không đáng một đồng. Đường Sức Ảnh cười nói, bụng có thi thư khí tự hoa, ngươi nhìn qua giống như là một cái rất nhiều thư nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Có nhiều thứ cũng không phải là trên sách có thể học được. Phía trên vài chục năm học nhiều sách như vậy, cảm giác vẫn luôn sống ở đồng thoại giống như thế giới bên trong. Đi đến trên xã hội đi một lần về sau mới phát hiện cái thế giới này không giống bình thường. Cuối cùng vẫn là cảm thấy tùy tâm tốt, vô cầu vô thúc, trải qua dễ chịu. Đường Sức Ảnh nói, tùy tâm sở dục tùy tâm. Tô Dương cười nói, có thể hiểu như vậy sao? Đường Sức Ảnh nói, tùy tâm sở dục, nhảy ra quy tắc, hoặc là chế định quy tắc, ngươi thuộc về loại nào? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Đường lão sư thật đúng là cái người tuyệt vời a. Nói hết chút ta nghe không hiểu lời nói. Đường Sước Ảnh cười cười, không có trả lời, tùy tâm sở dục không nhìn quy tắc, sẽ để cho tự thân dục vọng bị phóng đại đến cực hạn. Loại này người bình thường đều vô cùng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, người nam nhân trước mắt này cũng là một cái vô cùng nguy hiểm người. Loại lời này nàng khẳng định là không sẽ trực tiếp nói. Tâm lý minh bạch là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.